Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 127, chân truyền tề tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xem như đã nhìn rõ, tên chân truyền này chẳng qua là muốn lôi kéo nàng gia nhập vào trận doanh của hắn đối phó với Cố Trường Ca mà thôi. Ngờ vậy, vẻ mặt Sở Vô Cực có chút biến sắc, hơi khó coi nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại. Dù sao hắn cũng là một người vui buồn không biểu hiện ra ngoài. Nhưng những lời này của Cố Tiên Nhi thật sự khiến cho lòng hắn có chút phẫn nộ và băng lãnh. Đây là đang đùa cợt hắn không dám đứng trước mặt Cố Trường Ca mà nói sao? Chỉ là một con nhóc, tu vi đạt thánh chủ cảnh mà cũng dám nói như vậy với hắn. Xem ra đại trưởng lão đã tiếp sức cho nàng ta. Nếu không phải có đại trưởng lão chống lưng đằng sau, Sở Vô Cực cũng muốn ra tay dạy cho nàng biết thế nào gọi là chân truyền của Đạo Thiên Tiên Cung. Chỉ có điều hắn cũng có chút nghi hoặc. Dựa theo tin tức mà hắn tìm được thì Cố Tiên Nhi và Cố Trường Ca có mối thù rất sâu, sâu không lường được. Sao Cố Tiên Nhi có thể ra mặt nói chuyện cho Cố Trường Ca? Rất nhanh tin tức vị thiếu nữ áo xanh bên cạnh đại trưởng lão muốn xông vào Đạo Thiên Lộ, lật đổ kỷ lục của Cố Trường Ca khiến toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung bị kinh động. Tin tức này đương nhiên là do Sở Vô Cực truyền ra gây nên một hồi náo loạn lớn, thậm chí có cả mấy vị chân truyền đệ tử khác cũng phải xuất quan. Muốn đến xem một chút. Thân phận của vị thiếu nữ đó rất thần bí, nghe đâu là người của Trường Sinh Cố gia. Bây giờ đại trưởng lão lại xem trọng nàng, muốn nhận nàng làm đệ tử. Đừng nói là đệ tử, ngay cả không ít trưởng lão cũng tò mò muốn đi vào xem thử. Ở Đạo Thiên Tiên Cung, Đạo Tiên Lộ có ý nghĩa vô cùng to lớn, thậm chí nó tựa như long môn mà cá chép phải nhảy qua khi hóa rồng vậy. Đối với thiên kiêu mà nói, thiên phú có tác dụng vô cùng lớn. Thiên phú mạnh hay yếu có đôi khi còn quyết định thành tựu trong tương lai như thế nào. Trong lúc nhất thời, xuất hiện từng dải cầu vồng rực rỡ, pháp khí giao hòa. Rất nhiều đệ tử đều đến Đạo Thiên Lộ, mỗi một đỉnh núi ở bên cạnh đều là người, vô cùng náo nhiệt. Có người còn chú ý thấy ở đó còn có sự hiện thân của đại trưởng lão và đệ tử. Kỷ lục của Đạo Thiên Tiên Cung gần 10 vạn năm nay năm đó bị Cố Trường Ca phá vỡ. Đến bây giờ cũng chưa có ai có thể vượt qua hắn. Dù sao cũng là chí tôn trẻ tuổi sở hữu chân tiên chi tư, gần đây nghe nói hắn đã đột phá đến phong vương cảnh rồi. Tốc độ tu luyện bậc này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, những người cùng thời với hắn cũng chưa nghe thấy có ai đột phá được đến phong vương kỳ, ngay cả sở chân truyền cũng phải dậm chân ở bậc này. Muốn phá vỡ kỷ lục của Cố chân truyền sao có thể đơn giản như vậy? Theo ta thấy thì vị thiếu nữ áo xanh kia bất quá cũng chỉ như người si nói mộng thôi. Trên các ngọn núi xung quanh, rất nhiều đệ tử đều bàn luận chuyện này. Đạo Thiên Lộ chính là một bậc thang quanh năm mây mù bao quanh, vô cùng thần bí. Mỗi một nấc thang đều có đạo văn giao hòa, theo từng bước chân thiên kiêu đi lên mà xuất hiện dị tượng khác nhau. Con đường này trực tiếp nối thẳng lên trời, cũng không ai biết có tất cả bao nhiêu bậc. Cứ mỗi 10 vạn năm, Đạo Thiên Lộ lại xảy ra một lần biến hóa, sẽ có rất nhiều thiên kiêu khác nhau tìm đến nơi này. Cũng chính là cứ 10 vạn năm sẽ đổi mới lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 vạn năm, hết thảy thiên kiêu đều cùng một thời đại, đương nhiên sẽ không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đều muốn lưu lại dấu chân trên đó, dùng cách này khiến thiên hạ bàng hoàng, danh chấn khắp nơi. Mà trong 10 vạn năm này, trong số đệ tử bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung cũng chỉ có một mình Cố Trường Ca thân mang hào quang lấp lánh, lấn át những người cùng thời với hắn. Chân tiên chi tư, cũng không phải là nói suông. Lúc này bên dưới Đạo Thiên Lộ, có rất nhiều đệ tử và tu sĩ tụ tập, phần lớn là đều đến xem náo nhiệt. Vẻ mặt Cố Tiên Nhi bình tĩnh, một thân áo xanh khiến thân hình càng thêm tinh tế. Tiểu sư muội cũng không nên miễn cưỡng, áp lực của Đạo Thiên Lộ vô cùng lớn. Sở Vô Cực tỏ ra vẻ có ý tốt mà khuyên nhủ. Cố Liên Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt không thay đổi chút nào cũng không nói chuyện. Trong một khoảng thời gian ngắn, hầu như toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung đều biết việc này, hiển nhiên là do Sở Vô Cực truyền tin ra ngoài. Mục đích của hắn nhất định là muốn thấy nàng mất mặt. Tâm tư nhỏ bé này đương nhiên không thể qua mắt được nàng. Mấy ngày không gặp, nhanh như vậy mà Tiên Nhi đã có người theo đuổi rồi. Hay để người ca ca này của ngươi đánh giá trước cho, thế nào hả? Lúc này, một câu nói có phần nhạo báng truyền đến, vẻ mặt bình tĩnh của Cố Tiên Nhi bị đánh vỡ. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Mặt Cố Trường Ca mang theo ý cười, một thân bạch y trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, chậm rãi đi đến. Đi theo phía sau là một đám tùy tùng khí tức cường đại, chúng đệ tử đứng gần đó đều biến sắc, nhanh chóng nhường đường. Sau khi tu luyện xong, hắn rời khỏi Thiên Cổ Thành trở về Sơn Môn. Nhưng giữa đường cư nhiên biết được chuyện Cố Tiên Nhi muốn xông vào đạo thiên lộ, hắn nhất thời nổi lên hứng thú nên qua đây coi thử. Ha ha, vị muội muội này chính là người mà gần đây đại trưởng lão chuẩn bị thu nhận làm đồ đệ sao? Thật là một tiểu mỹ nhân a, sau này lớn lên không biết còn yêu nghiệt đến mức nào. Từ một bên khác cũng truyền đến tiếng cười khẽ, một nữ tử tuyệt sắc mang một tấm lụa trắng che mặt xuất hiện. Mấy cái đuôi hồ ly sau lưng nàng ta được thị nữ ôm trong ngực để tránh không quét xuống đất. Chính là Doãn Nhi của đạo Thiên Tiên Cung, trước mặt người ngoài, không có ai biết quan hệ của nàng và Cố Trường Ca. Sau khi Cố Trường Ca rời khỏi Thiên Cổ Thành, nàng cũng quay về Sơn Môn. Hơn nữa, vì nửa năm qua nàng chuẩn bị tài nguyên tu luyện đặc biệt sung túc, cộng thêm sự hứng thú của Cố Trường Ca đối với nàng nên cố ý đưa cho nàng thêm mấy viên giải dược. Điều này khiến tâm tình Doãn Mi có chút tốt lên. T, việc này cư nhiên còn kinh động đến Cố Chân Truyền. Ngay cả một chân truyền luôn luôn thần bí như Doãn Mi cũng xuất hiện. Thật không nghĩ đến a, xem ra có trò hay để coi rồi. Trên những ngọn núi xung quanh, mọi người thấy một màn này cũng đều kinh hãi. Không nghĩ tới sẽ có nhiều chân truyền đồng loạt xuất hiện như vậy. Hơn nữa ngay cả Cố Trường Ca cũng đến. Bình thường hắn cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn gặp mặt một lần cũng khó. Cách chương.